Giám đốc, chúng tôi đang nói chuyện với anh Trần. Ở đây có chỗ cho anh nói à? Chu Nhã Thiến cau mày, lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ truyện app. Cách chương.